Chương 1637, Thích Cha, 2. Hắn vẫn luôn biết, Đế Minh Quyết không phải hắn cha ruột, cũng nghe đến những người kia mắng hắn tạp chủng. Cho nên, dù là bề ngoài biểu hiện kiên cường nữa lênh khốc, kỳ thật nhưng trong lòng của hắn QNZ đang sợ hãi Đế Minh Quyết có thể hay không ghét bỏ hắn, không thích hắn. Đồng đốc, làm sao lại thế? Mộ Nhan ôn hòa cười nói, cha thích nhất Tiểu Bảo, nếu như biết Tiểu Bảo trở về, nhất định sẽ ngay lập tức gấp trở về nhìn Tiểu Bảo. Chỉ là cha bây giờ không có ở đây đại lục này, cho nên không biết Tiểu Bảo đã trở về. Tiểu Bảo cái hiểu cái không gật đầu. Mộ Nhan đột nhiên nhớ tới người nào đó nói qua, chờ tìm về Tiểu Bảo liền thành thân. Không khỏi chù trừ một cái trước mắt, hỏi, Tiểu Bảo, ngươi thích cha sao? Tiểu Bảo ánh mắt lấp lóe, giơ lên mập mạp tay nhỏ, ngón tay cái trống đỡ tại trên ngón trỏ, thấp giọng nói, một chút xíu thích. Xong lại cảm thấy giống như không đủ, đem ngón tay cái về sau xê dịch, thanh âm càng nhỏ hơn, so so một chút xíu nhiều một chút. Lúc nói lời này, tinh xảo khuôn mặt nhỏ lạnh như băng tấm, lỗ thai lại đỏ đến cổ cây. Mộ Nhan quả thực bị nhi tử cái này sữa manh dáng vẻ cho manh hóa, ôm hắn hôn mấy cái. Lại hỏi, kia Tiểu Bảo hy vọng, cha trở thành ngươi chân chính cha sao? Tiểu Bảo trứng mắt nhìn, mật dáng dấp lông mi như cánh nhỏ đồng dạng nhẹ nhàng vỗ. Mẫu thân muốn cùng cha thành thân sao? Mộ Nhan ôn nhu gật đầu cười, dạng này, Tiểu Bảo, mẫu thân cùng cha, liền sẽ trở thành chân chính người một nhà. Tiểu Bảo thích không thủy lam sắc mắt to đống nhiên sáng lên, tựa như là đêm hè tinh thần, dạng dỡ lấp lóe hình chiếu tại tĩnh mịch biển sâu, đẹp để nhân lóa mắt. Tiểu Bảo tấm kia lạnh như băng khuôn mặt nhỏ phảng phất một nháy mắt liền tràn đầy hoạt bát vui vẻ. Bất quá rất nhanh, hắn hai đạo tiểu lông mày liền nhíu lại, thế nhưng là, mẫu thân thích cha sao? Mẫu thân thích, Tiểu Bảo liền thích. Mẫu thân không thích, Tiểu Bảo QNZ không thích. Mộ Nhan hô hấp hơi chậm lại, một trái tim chỉ một thoáng bủn rủn ngọt ngào, giống như bị ngâm mình ở ấm áp mật đường trong nước. Đời này, nàng có thế có Tiểu Bảo, có Đế Minh Quyết, có dạng này sủng ái nàng, che chở nàng, yêu người nhà của nàng, đời này coi là thật không tiếc. Đúng vậy, mẫu thân thích ngươi cha, rất thích rất thích. Ba Phượng Thiên Học Viện một đoàn người rời đi tinh thần trước, tới Diêu Quang phân viện một chuyến. Hình Đan Thanh cười tủm tỉm nói, tử dịch dù sao cũng là chúng ta Phượng Thiên học sinh, làm học sinh trao đổi thời gian cũng đã đầy, là thời điểm cùng chúng ta về Phượng Thiên Học Viện. Diêu Quang phân viện người đều là khẽ giật mình. Hình Đan Thanh không nói, bọn hắn đều quên, Tô Tử Dịch là Phượng Thiên Học Viện người. Tô Tử Dịch cau mày, ta không muốn về Phượng Thiên Học Viện, ta muốn cùng tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ. Ta quyết định, ta muốn chuyển trường đến Tinh Thần Học Viện học tập. Tử Dịch, không cho phép hồ nháo. Hình Đan Thanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ta đã tùy theo ngươi tùy hứng, để ngươi đến Tinh Thần Học Viện làm học sinh trao đổi. Mấy ngày trước đây trong nhà người đã có nhân hỏi ta ngươi tình huống, nếu như chuyển trường đến Tinh Thần Học Viện xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng ngươi người nhà bàn giao? Tô Tử Dịch cười lạnh một tiếng. Bọn hắn hỏi ta tình huống, bọn hắn hẳn là ước gì ta chết mất đi. Hình Đan Thanh đang muốn nổi giận, lại bị Mộ Nhan ngăn lại, không thể để cho Tử Dịch lưu tại Tinh Thần Học Viện sao? Quân cô nương, ngươi có chỗ không biết, Tử Dịch thân phận của hắn rất là đặc thù, là đến từ Tử Vân giới. Tấu chương xong.